Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 885, Hôi Phi Yên Diệt. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, trên thế giới này, có thứ gì là không có khả năng? Ngươi cho rằng, tinh thần biến, chính là vô địch sao? Kia bất quá là một cái sai lộ mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ phảng phất hồi ước nói tương đương ở hắn lực lượng. Khống chế dưới, thiên đạo cung tiên quang, sông thẳng tinh vũ hàng tỷ, 99 nói tiên lưu, giống như là tìm được rồi, lộ, giống nhau. Không thể ngăn cản, nghịch vọt lên, ầm ầm ầm, kia cầu giống nhau co rút lại lực lượng. Như là bị châm đâm thủng khí cầu giống nhau. Đường trường rách nát thành linh tinh vũ trụ mảnh nhỏ cùng lực lượng dư ba. Ở vũ trụ tự mình siêu cấp khép lại lực lượng hả? Khôi phục bình thường, nhưng là kia, châm. Còn ở tiếp tục tương đương chúng nó. Lại trang vào, tư tư tư, tinh cầu, hàng rào điện, phía trên. Bản thân, ở hàng rào điện bao trùm dưới. Tuyệt đối vô pháp thấy được tinh cầu nguyên bản vị trí. Chính là hiện tại bất đồng tương đương đó là Phong Vân Vô Kỵ. Tính ra tinh đồ về sau đánh sâu vào. Ầm ầm ầm tương đương, tư tư tư tương đương, hàng rào điện cũng bị mạnh mẽ vạch trần. Trăm tinh bên trong 99 cái đều toàn bộ hiện ra ra tới. Ở tiên lưu tiên khí đánh sâu vào dưới. Thoát ly trận pháp nguyên lai vị trí. Cực nhanh hướng chính mình hẳn là ngốc đến địa phương bay trở về. Tốc độ phi thường mau. Phụt, tinh thần biến trận pháp bị phá. Công pháp cũng bị Phong Vân Vô Kỵ một chút đi ngược chiều. Đại nguyên lão đương trường liền tới rồi một cái hiến máu cuồng phun. Thần thái uể oải, sắc mặt tái nhợt khô lão. Trong ánh mắt, tất cả đều là điên cuồng cùng tuyệt vọng a. Không chỉ là hắn, vừa rồi duy trì hắn 6 vị nguyên lão, cũng là giống nhau không lời nào để nói, thậm chí kinh sợ, tổ sư gia, thủ đoạn, thế nhưng cao tới rồi loại tình trạng này. Năm đó tung hoành thiên hạ, tinh thần biến, công pháp, đều hoàn toàn không phải đối thủ a. Này này này, xong rồi chứng có thể, ta liền biết Vô Kỵ ca ca, nhất định có thể hành. Những người khác cũng ở Tô Cẩn Huyên đi đầu hoan hô bên trong, toát ra mỉm cười tới. Phong Vân Vô Kỵ thực lực, thật là vượt quá tưởng tượng cường đại. Hết thảy, rốt cuộc muốn bình định rồi. Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ cũng thân hình nhất chuyển, thẳng đến Đại Nguyên Lão bên này bay tới. Theo hắn tới gần, Đại Nguyên Lão lại ở không ngừng lui về phía sau. Lui về phía sau đồng thời, trong miệng còn ở gầm lên, là ngươi bức ta, là ngươi bức ta, ngươi nếu là dám giết ta, ta liền bạo này cuối cùng một viên tinh cầu, mặt trên có vô số tạo hóa cung đệ tử. A ha ha ha, đúng vậy, trăm tinh sát trận bên trong, Phong Vân Vô Kỵ chỉ là ở trong nháy mắt, phá rớt đẩy trở về 99 cái. Kia duy độc dư lại trên tinh cầu, chính là còn có không ít người đâu. Lúc này, giống như trăng muốn gặp phải đạo đức khảo nghiệm, tạo hóa cung chủ, cũng vào lúc này phẫn nộ nói. Đại Nguyên Lão, người sao lại có thể như thế uy hiếp? Người trong nhà, người hạ thủ được, quá tàn nhẫn, đúng vậy, đầu hàng đi, liều người toàn thây, phóng hạ đồ đao Đại Nguyên Lão. 11 vị mặt khác nguyên lão, sôi nổi khuyên giải lại đây, bọn họ lúc này, cũng đến chạm vị, tổ sư gia, mặc kệ là thực lực, vẫn là đạo thống, Phong Vân Vô Kỵ có thể vận dụng, đều tuyệt đối là thiên hạ vô song chi lực, diệt sát bọn họ, đủ rồi, không thể không ngoan a. Chính là ở ngay lúc này, kia 6 cái nguyên lão, cũng đồng thời động. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Phong Vân Vô Kỵ sẽ không cho bọn hắn sinh lộ. Bọn họ dùng nhanh nhất thủ đoạn tính toán rời đi tạo hóa cung tương đương chỉ tiếc. Nơi đó có cơ hội. tạo hóa cung chủ cũng đúng lúc phân phó 11 vị nguyên lão nói. Bắt tội nhân, các ngươi 11 vị, được không đặc xá, đây chính là sự tình tốt tương đương kia 11 cá nhân. Vốn dĩ liền tưởng ở tổ sư gia trước mặt biểu hiện đoạt công chuộc tội không phải, cho nên tương đương 11 đối 6. Ở phương xa tranh đấu bên trong, thắng bại đã không cần nói cũng biết. Lại nói Phong Vân Vô Kỵ bên này tương đương đại nguyên lão chính là hoàn toàn điên cuồng đâu. Hắn trong ánh mắt hoàn toàn đều là căm hận cùng phẫn nộ, gắt gao nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ là lúc, phảng phất có thể ăn luôn hắn giống nhau, nghiến răng nghiến lợi nói, hỏng rồi ta chuyện tốt, ngươi hỏng rồi ta cả đời, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua, ngươi giết ta nha, ngươi giết ta nha, là một cái tinh cầu con dân chôn cùng hào. Đối mặt như thế bộ dáng đại nguyên lão, Phong Vân Vô Kỵ cũng là vẻ mặt đạm cười. Này cuối cùng một viên tinh cầu, thoạt nhìn không hảo cướp lấy, cho nên hắn không tỏ thái độ. Cũng theo lý thường hẳn là, có lẽ là bởi vì không nghĩ buông tha đại nguyên lão. Ở suy xét dùng tinh cầu đổi hắn chết, bất quá này, tựa hồ không quá hợp tình lý. Đại nguyên lão cũng bắt được mệnh môn dường như dùng tự thân lực lượng khống chế được cuối cùng một viên tinh cầu, mang theo vẻ mặt cười xấu xa đắc ý ra bên ngoài mà đi. Ngươi giết ta, ngươi không giết ta, nếu là thật không giết ta, ta đã có thể đi rồi. Ha ha ha, ta đi rồi, ta đi rồi, chờ ta trở lại lại lấy tánh mạng của ngươi. Ta tổ sư gia Phong Vân Vô Kỵ không nhúc nhích, tạo hóa cung chủ đám người cũng là hoàn toàn không có biện pháp a. Bởi vậy ở ngay lúc này, đại nguyên lão thập phần đắc ý, tiếp tục ra bên ngoài mà đi, càng thêm đắc ý lên. Vô luận như thế nào, chỉ cần có thể sinh, liền có cơ hội ngóc đầu trở lại, bằng vào tinh thần biến, chân giới có thể đối phó chính mình, không mấy cái. Chính là, liền ở hắn vô cùng kiêu ngạo, vô cùng tự tin, sắp thật sự thoát ly vòng vây thời điểm, vẫn luôn không nhúc nhích Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên liền động, hắn này vừa động, quả thực là dùng tới sở hữu lực lượng, Thiên Đạo Cung, 99 cung điện, nháy mắt phong tỏa một vòng hư không, mấy chục nói tiên linh khí, cũng vào giờ phút này diệt sạch tính treo cổ mà xuống, vô tình cường thế mà Phong Vân Vô Kỵ trong miệng càng là lệnh người không tưởng được nói, ta chỉ là ở khu phục tiên linh khí mà thôi, ngươi cho rằng ta thật không dám động thủ, có bản lĩnh ngươi liền rách nát viên tinh cầu này hào, dù sao ngươi là cần thiết chết. A, ngươi không phải tổ sư gia, ngươi khẳng định không phải tổ sư gia. Đại nguyên lão thập phần hoảng loạn, tương đương hắn đã không có bất luận cái gì chống lại giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ thủ đoạn. Rốt cuộc trăm tinh sát trận là thiêu đốt mệnh nguyên mà đến, một chút bị phá sau, rất khó lại tụ tương đương, đương nhiên. Hắn đối Phong Vân Vô Kỵ sinh ra nghi ngờ, tạo hóa cung chủ đám người cũng là vẻ mặt mờ mịt. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tổ sư gia thật sự không phải tổ sư gia? Sao lại có thể uổng cố một cái tinh cầu đệ tử an nguy đâu? Mà kế tiếp, mọi người cũng rốt cuộc minh bạch, tổ sư gia kỳ thật sớm đã khống chế hết thảy a. Bởi vì đại nguyên lão lại lần nữa mắt choáng váng, hắn điên cuồng đối với Phong Vân Vô Kỵ hét lớn, ngươi cũng là cái ác ma, vậy cùng chết đi, tinh cầu cho ta bảo a, dẫn người mang tinh cầu đồng quy vu tận. Nét tựa hồ thực dọa người, nhưng ở trước mặt Phong Vân Vô Kỵ nhạo báng trong ánh mắt kia, tinh cầu căn bản là không có bạo rớt, tương đương ngược lại không nghe hắn khống chế, thoát ly đã định quỹ đạo, hướng tới Phong Vân Vô Kỵ bên này bay tới, nơi nào sẽ tự bảo, không có khả năng. A, tại sao lại như vậy? Ta tinh thần biến đều sẽ bị ngươi đoạt lấy. Ngươi tương đương a, ngươi, nguyên lai ngươi là tương đương. Oanh Phúc, đại nguyên lão vô cùng không thể tin tưởng bên trong. Phảng phất lại ở tranh đoạt tinh cầu quyền khống chế thời điểm. Phát hiện cái gì che giấu bí mật, muốn nói ra, cũng chưa kịp. Tiên cung tiên khí, nháy mắt đục lỗ thân hình hắn. Vị này tạo hóa cung đỉnh cấp đại nguyên lão. Cứ như vậy tại hạ một khắc, hôi phi yên diệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.